Kiều Ngự Diễm nhẹ giọng an ủi cũng không có tác dụng gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net